Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh ra, trình độ đối nhân xử thế của phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu lại kém quá xa, khó trách phủ Trường Hưng Hầu từ từ xuống dốc nếu con cháu không tranh đua. Phủ Trường Hưng Hầu rất nhanh liền thể diện hiện tại cũng không căng dậy nổi. Trình Khanh rời đi, phụ tử Dương gia cũng rời đi Mai gia. Không có ngoại nam ở đây, Mai phu nhân mới hiện thân. Nếu Mai Kiêm gia đã làm ra lựa chọn, muốn cùng Dương Đái Anh hòa ly, Mai Hàn Lâm và Mai phu nhân đều duy trì. Một nhà ba người hòa hòa khí khí ngồi xuống, bàn bạc xem xử lý việc này thế nào vừa nhanh vừa thỏa đáng. Luôn mãi xác nhận Mai Kiêm gia đề ra hòa ly không phải xúc động nhất thời, sau đó Mai phu nhân mới nói. Dương gia khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý, sau khi Dương lão hầu ra trăm năm, Dương gia liền thể diện hiện tại cũng không kéo dài tiếp được. Lão gia ngài vừa lúc lại được điểm làm quan chủ khảo thi hội, có quan hệ thông gia như nhà ta, Dương gia sao có thể dễ dàng từ bỏ. Nhân tính có tham lam, có ích kỷ, có quá nhiều, Mai phu nhân che chở đệ muội lớn lên, loại nào chưa thấy qua. Nếu Dương gia phát hiện Mai Kiêm gia kiên định hòa ly, xác nhận vô pháp vãn hồi, nhất định sẽ không làm Mai Kiêm gia nhẹ nhàng thoát thân, Mai Hàn Lâm không thèm để ý tài vật, sinh lễ Dương gia hắn khẳng định sẽ trả lại. Về phần của hồi môn của nữ nhi có thể lấy về toàn bộ hay không cũng không sao cả. Nếu có thể thuận lợi giải quyết việc này, tổn thất một ít tài vật cũng được. Không phải một chút tài vật sao, Mai gia tổn thất nổi. Mai phu nhân đối với Mai Kiêm gia không nói coi như con chính mình đẻ ra, nhưng tốn chút bạc cho Mai Kiêm gia vẫn tương đối bỏ được. Một nhà ba người thương lượng kết quả chính là tốc chiến tốc thắng, Mai Kiêm gia rất áy náy. Nữ nhi hối hận không nên từng bước thoái nhượng, hiện giờ liên lụy trong nhà, còn có danh dự thanh quan của phụ thân, Mai Hàn Lâm không cảm thấy bị liên lụy, hắn không biết nên an ủi Mai Kiêm gia như thế nào. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới khô cằn nói, con còn nhớ món thịt anh đào thủy tinh do Ngưu đầu bếp Thái Bạch Lâu Tuyên Đô Phủ làm không? Hóa ra Ngưu đầu bếp vẫn còn ở Thái Bạch Lâu, đợi giải quyết xong việc Dương gia, vi phụ mang con trở về Tuyên Đô nếm lại món ăn này. Mai Kiêm gia một chút liền đỏ mắt, Mai phu nhân là trượng phu cao hứng chính mình cũng cao hứng, giải quyết xong chuyện kế nữ, trượng phu mới có thể cao hứng, Mai phu nhân tự nhiên tận tâm tận lực. Hai cha con này đều không thèm để ý vàng bạc tục vật, Mai phu nhân không thiếu được muốn đi làm ác nhân, nếu người Dương gia không chịu thống khoái hòa ly, Mai phu nhân sẽ kéo tay áo xông vào. Lại nói phụ tử Dương gia trở về, vừa nói ra chuyện Mai Kiêm gia đưa ra hòa ly. Toàn bộ Dương phủ đều bùng nổ. Thế tử phu nhân nhảy cao nhất, mắng người Mai ra một trận. Hòa ly, nếu muốn ra khỏi cửa lớn Dương gia, chỉ có một phong hưu thư. Ở Đại Ngụy, nếu muốn kết thúc quan hệ hôn nhân có ba loại hình thức. Một là hưu thê, do nhà trai nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần thê tử phạm vào một trong. Thất suất, nhà trai có thể hưu thê. Thất suất bao gồm, không hiếu thuận với phụ mẫu, không con, dâm, đố kỵ. Có bệnh hiểm nghèo, nhiều lời, trộm cướp. Dù sao một nam nhân muốn hưu thê, bảy nguyên nhân này, luôn có một cái có thể bị mạnh mẽ chồng lên trên người thê tử. Đương nhiên, đối ứng với thất suất, chính là tam không gia, nam tử cưới vợ khi bần cùng hiện tại phú quý, không được hưu thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thê tử đã từng bồi trượng phu cùng nhau mặc tang phục giữ đạo hiếu cho phụ mẫu, không được hưu thê. Nhà mẹ đẻ thê ở mất, sau khi bị hưu không nhà để về, cũng không thể hưu thê. Tam không gia là giải thích bổ sung cho thất suất, miễn cưỡng xem như bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ cổ đại. Nữ tử bị hưu về nhà mẹ đẻ ngay cả của hồi môn của chính mình cũng không mang đi được, lại cõng thanh danh xấu vô pháp tái giá, phần lớn sống thật sự thê lương. Thứ hai là hòa ly, hai bên nam nữ hòa bình ly hôn. Nhà gái mang theo của hồi môn trở về nhà mẹ đẻ, từ đây nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Có thể đồng ý hòa ly, ngoại trừ nhà gái đủ cường thế, nhà trai cũng phần lớn tương đối khai sáng. Hôn nhân tan vỡ, hòa ly đã là lựa chọn tốt nhất cho nữ tử Đại Ngụy. Dù trải qua vất vả hòa ly thành công, nữ tử mang theo của hồi môn trở về nhà cũng không dễ tái giá. Mà mặc kệ là hưu thê hay là hòa ly, ảnh hưởng đối với nhà trai đều đặc biệt nhỏ. Thứ ba là nghĩa huyệt, nghĩa tuyệt thuộc về cưỡng chế ly hôn, tỷ như trượng phu thương tổn thậm chí gờ, y, ế, C. Hại phụ mẫu thân nhân của thê tử, không chỉ có y luật bị trị tội, quan phủ cũng phán phu thê nghĩa tuyệt, mạnh mẽ giải trừ quan hệ hôn ước. Trái lại, thê tử thương tổn thân nhân của trượng phu, cũng sẽ bị quan phủ phán nghĩa tuyệt, mai kiêm gia sau khi gả vào Dương gia phụng dưỡng phụ mẫu của trượng phu, hầu hạ trượng phu, không có xúc phạm. Thất suất, cho nên mới tưởng cùng Dương đài anh hào tụ hào tán, phu thê hòa bình tách ra. Nhưng ở trong mắt phu nhân thế tử Trường Hưng Hầu, mai kiêm gia dám đề, hỏa ly, chính là đại nghịch bất đạo, con dâu ngỗ nghịch như vậy muốn rời khỏi Dương gia, chỉ xứng lấy một tờ hưu thư cút đi. Nếu không phải phụ tử Dương gia về nhà khi sắc trời đã tối, thế tử phu nhân lập tức liền phải phóng đến Mai gia, giáp mặt mắng phu thê Mai gia không biết dạy nữ nhi. Ở hầu phủ mắng người Mai gia đến miệng khô lưỡi khô, người Mai gia lại nghe không được, thế tử phu nhân liền chĩa học S, U, N, G vào Dương Đái Anh, mắng Dương Đái Anh vô dụng, ngay cả một nữ nhân không quản được. Ngày xưa ta lập quy củ cho nàng, ngươi còn đau lòng. Tức phụ nhiều năm trở thành bà mẫu, con dâu nhà ai không phải như vậy lại đây, trên đời này chỉ mỗi nàng kiều quý, một chút ủy khuất cũng không chịu nổi. Nếu là công chúa, quận chúa, thế tử phu nhân cũng nhận. Nhưng đây chỉ là nữ nhi một tiểu hàn lâm, Dương Đái Anh không rên một tiếng, thế tử phu nhân còn chưa bỏ qua, nhất nhất đếm kỹ tội trạng mai kiêm gia, đối với phụ mẫu của trượng phu không đủ cung kính vẫn là thứ nhất. Thứ hai chính là mai kiêm gia cùng ngoại nam không minh không bạch, phạm vào dâm, trong thất suất, thế tử phu nhân mắng mai gia, mắng Dương Đái Anh, Dương thế tử cũng không mở miệng ngăn lại. Có chút lời làm công công khó mà nói, làm bà mẫu mắng vài câu không có gì ghê gớm. Nhưng khi thế tử phu nhân trong lời nói mang ra trình khanh, Dương thế tử lập tức đánh gãy nàng. Được rồi, nói chuyện nhà mình kéo người khác vào làm cái gì, còn ngại không đủ mất mặt sao? Thế tử phu nhân khó thở, gian phu dâm phụ có thể làm ra rèm pha, ta lại không nói được. Ta đã sớm cảm thấy tên họ Trình kia có vấn đề, con dâu Dương gia còn cần hắn đau lòng sao? Ta thấy hai người này đã sớm thông đồng, đội nón xanh cho Đái Anh, hiện giờ họ Trình kia trúng hội nguyên, càng thêm không thỏa mãn với việc lén lút lui tới cùng tiểu tiện phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, im miệng, người đúng là phụ nhân vô tri ngu xuẩn. Dương thế tử hung hăng đập bàn một cái, bôi nhọ con dâu chính mình trộm người, gian phu còn là tân khoa hội nguyên, bắt gian phải bắt cả hai, ngươi có chứng cứ không? Không có chứng cứ, cũng nên có đầu óc, Trình Khanh kia 17 tuổi đã trúng hội nguyên, hiện giờ đã là trúng liền năm nguyên, chỉ còn chờ thi đình, hắn có tiền đồ rất tốt, sao lại muốn cùng phụ nữ đã kết hôn yêu đương vụng trộm? Chờ hắn lục nguyên cập đệ, dù có làm phò mã cũng đủ quy cách. Chỉ có hắn không nghĩ cưới công chúa, không có đạo lý công chúa không muốn gả thấp, con dâu ngươi là quốc sắc thiên hương sao, mới khiến cho Trình Khanh đánh bạc tiền đồ tới yêu đương vụng trộm. Cách chương.